Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439 Phong Thần xuất hiện. Ngô Thanh Thiển đối với gia không nổi danh cũng không để ý. Nàng sấm quan mục đích chỉ có kia bổn Nọc Độc Điển Tịch Cung làm phong thu sư phó chú ý. Mặt khác mấy phong sấm quan ngươi đều đi nhìn. Sa Đồng Đồng gật đầu nói. Đều nhìn, bất quá cảm giác cũng chưa chúng ta Hồng Phong sấm quan kịch liệt. Tuy rằng những cái đó đệ tử thực lực càng cường, đúng rồi. Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ kia hai cái tự cho là đúng nữ nhân đều không có sấm quan thành. Không, Sa Đồng Đồng vui sướng khi người gặp họa bổ sung nói. Hai người chẳng những không có ở quy định thời gian thông qua. Còn đều bị trọng thương, các nàng đều bị thương nặng. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Theo nàng biết, ở sấm quan tình hình lúc ấy gặp được nguy hiểm, bất quá thánh viện lại sẽ bảo đảm đệ tử an toàn. Chỉ cần phát hiện tình huống nguy cấp không thích hợp liền sẽ bị truyền ra sấm quan địa điểm mân ni. Mà Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ cư nhiên đều bị trọng thương. Các nàng chính là có kinh nghiệm lão đệ tử, phát sinh loại chuyện này làm người suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, Tạ Phượng Chi chân bị trọng thương. Phòng chừng muốn dưỡng ít nhất nửa năm trở lên mới có thể khôi phục. Nếu không liền gặp phải tê liệt, Sa Đồng Đồng cười tủm tỉm nói. Lãnh Khâu Vũ thảm hại hơn, mặt chẳng những bị ma thú toàn bộ chảo bị thương, trong cơ thể còn trúng độc, nghe nói cả đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường độ nhật là ngoài ý muốn. Vẫn là, Ngô Thanh Thiển nói rất có thâm ý, Sa Đồng Đồng là người thông minh. Vừa nghe liền hiểu, Lục Phong sấm quan khi ta đi nhìn, bên ngoài thượng nhìn như là ngoài ý muốn, bất quá hai người bị thương xác thật đều quá trùng hợp. Cũng là các nàng xứng đáng, không ít người nhìn đến các nàng bị thương nặng so với ta còn vui sướng khi người gặp họa ngu. Thanh Thiển buồn cười nhìn nàng một cái, khó trách ngươi hôm nay tâm tình tốt như vậy, đúng vậy. Ai làm Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ như vậy thảo người ngại, Sa Đồng Đồng bĩu môi. Bất quá ta ghét nhất người vẫn là Lãnh Lăng Xương, Ngô Thanh Thiển biết một ít Sa Đồng Đồng cùng. Lãnh Lăng Xương ăn Tết, nghe Sa Đồng Đồng nhắc tới người này, nàng chuẩn bị làm người theo vào hạ Lãnh Lăng Xương tin tức. Lãnh Lăng Xương phía trước bị Thánh Viện cự tuyệt đi Hoàng Viện. Không biết đối phương trọng sinh ưu thế còn ở đây không? Nàng từng nghe bệnh mỹ nhân nói, thánh viện sở dĩ không có chiêu Lục Lãnh Lăng Xương đều là trì mặc nhiễm duyên cớ. Kỳ thật phong thần cũng không chuẩn bị làm Lãnh Lăng Xương hai tỷ muội tiến vào thánh viện. Chỉ là bị trì mặc nhiễm trước một bước làm an bài. Bất quá hắn vẫn là ở hoàng viện xếp vào thám tử. Nếu là nữ nhân kia có cái gì bất lợi với Ngô Thanh Thiển hướng đi, người của hắn liền sẽ ra tay. Lãnh Lăng Xương xác thật rất làm người chán ghét ở Ngô Thanh Thiển trong lòng so với Tạ Phượng. Chi tới, nàng cũng càng chán ghét Lãnh Lăng Xương. Sa Đồng Đồng cười cười, hỏi, nghe nói Phong Thu Lão Tổ đã thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi nghe ai nói, Ngô Thanh Thiển nhướng mày, chuyện này nàng còn chưa đối ngoại nói qua, hiện tại toàn bộ thánh viện đều đã biết, ngươi không phát hiện vừa rồi chúng ta tới khi. Những cái đó lão đệ tử đối với ngươi đều thực khách khí sao? Sa Đồng Đồng tiếp tục nói. Tin tức này là trong viện cao tầng thả ra. Hẳn là cũng là được đến Phong Thu Lão Tổ đáp ứng ân. Sư phó nếu là không nghĩ. Thánh viện cao tầng sẽ không làm như vậy đột ngột sự tình. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Chúc mừng, hiện tại ngươi chẳng những thanh danh vang vọng thánh viện. Vẫn là vô số đệ tử hâm mộ đối tượng, Sa Đồng Đồng cười hì hì nói. Phong Thu Lão Tổ chính là lần đầu tiên phá lệ thu đồ đệ, nàng đem Ngô Thanh Thiển làm như là bằng. Hữu, hâm mộ là có, bất quá lại không có cái gì ghen ghét, đa tạ, sư phó thực hảo, hai người nói chuyện phiếm khi, Thanh Phong tham gia sấm quan đệ tử cũng tụ tập tới rồi thánh địa cửa. Một thân thanh y làm mặt mày như họa phong thần nhìn qua càng nhiều vài phần tuấn giật chi tư. Đĩnh bạt như trúc, bạch y mặc ở hắn trên người luôn có loại mờ ảo cảm giác. bất quá khí chất đều như cụ thanh lãnh 10 phần. Hết chương.